Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 9. Chương 137. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 9. Vừa bước vào đại soái phủ, tiến vào gian phòng của mình, Hoắc Chi Nghiêu liền bị Dung Bội cái này quay đầu một cái tát đánh cho cả người trong nháy mắt mộng dưới, sau đó đầu dần dần dơ lên, cẩn thận nhìn trước mặt, trên mặt mang theo tràn đầy lửa giận, có thể trong mắt lại hiện lên một chút sợ nữ nhân một chút. Siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết, bài này từ xuất ra đầu tiên lập tức liền nhíu mày. Dung Bội, Hoắc Chi Nghiêu, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? A, trước đó cũng đã đem ta từ Lục gia bắt đi qua một hồi, bây giờ lại lập lại chiêu cũ. Ta nói mấy lần, ta không thích ngươi, không thích ngươi, coi như ngươi bắt ta 1000 lần 1000 lần, trong tim ta cũng từ đầu đến cuối chỉ có nhà hoàng một người. Ta là nhà hoàng cưới hỏi đàng hoàng thê tử, cái này là thế nào cũng không thể sửa đổi. Ngươi đến cùng có biết hay không? Nghe xong Dung Bội dạng này lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Hoắc Chi Nghiêu cơn tức trong đầu một chút liền bị nàng cho kích phát ra. Lục gia hoàng, Lục gia hoàng, rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, rõ ràng là ta trước cho ngươi hạ mời, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều là ta trước làm. Ngươi dựa vào cái gì hiện tại mở miệng một tiếng Lục gia hoàng? A, ngươi là vào ta Hoắc gia tộc phổ. Ta Hoắc Chi Nghiêu danh chính ngôn thuận thê tử, cùng Lục gia hoàng bái đường thành thân, đó cũng là tại nhập ta Hoắc gia tộc phổ về sau, liền là dựa theo tới trước tới sau trình tự, ngươi cũng nên là ta Hoắc Chi Nghiêu thê tử. Ta mời thê tử của mình về nhà đến cùng có vấn đề gì? Nhưng khi đó gả cho ngươi, người là tỷ tỷ ta, có thể nàng là mượn danh nghĩa của ngươi gả vào. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi quả thực không thể nói lý. Dung Bội tức giận đến hai mắt đỏ lên nhìn lên trước mặt người đàn ông này. Ta muốn gặp ta tỷ tỷ, ta hiện tại liền muốn gặp ta tỷ tỷ Dung Tự. Vừa nghe đến Dung Tự hai chữ này, Hoắc Chi Nghiêu tâm không bị khống chế run một cái, sau đó thanh âm lương bạc về nói, Dung Tự đã không ở đại soái phủ. Nói xong câu nói này, Hoắc Chi Nghiêu vô ý thức run lên, trong đầu lúc này mới dâng lên như thế cái nhận biết. Đúng vậy a, Dung Tự đã không ở đại soái phủ, tối hôm qua liền đã bị hắn hạ mệnh lệnh nâng đi Lục gia, bị làm như thế thuật pháp, về sau sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu tay cũng đi theo run run dưới, hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm. Money dạng này rất tốt, đây mới là hắn muốn. Hắn ngay từ đầu muốn chính là Dung Bội, hiện tại Dung Bội đã đi tới bên cạnh mình, dạng này rất tốt. Biết rồi Dung Tự tình huống, Dung Bội chỉ sợ cũng không sẽ rời đi mình, dạng này thật sự thật tốt. Hoắc Chi Nghiêu tại trong lòng nghĩ như vậy đến, có thể đứng ở hắn đối diện Dung Bội lại không thể tin nhìn lấy nam nhân trước mặt, sau đó lao đến bỗng nhiên đẩy hắn một thanh, ngươi đem tỷ tỷ của ta chạy về nhà vẫn là đưa đến địa phương khác đi? Ngươi đem tỷ tỷ của ta còn trở về, ngươi đem tỷ tỷ của ta còn trở về, ngươi có còn hay không là người a? Hoắc Chi Nghiêu, tỷ tỷ của ta toàn tâm toàn ý đợi ngươi, còn như vậy thích ngươi, ngươi cứ như vậy đối với nàng sao? Nàng đều đã gả cho ngươi, lúc trước đỉnh lấy tên của ta tiến ngươi Hoắc ra cửa đã rất ủy khuất, bây giờ lại âm thầm bị ngươi đưa ra ngoài, ngươi đến cùng xem nàng như cái gì rồi? Ngươi nói a, ngươi xem nàng như cái gì? nàng đến thụ bao lớn ủy khuất a. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi đến cùng có hay không tâm ân y, nói. Dung Bội liền khóc ra thành tiếng. Nàng quả thực không thể tin được tỷ tỷ của nàng là lấy dạng gì tâm tình bị Hoắc Chi Nghiêu đưa ra. Hoắc gia hiện tại đến cùng lại có bao nhiêu khổ sở. Mà Hoắc Chi Nghiêu nghe xong Dung Bội lên án, cũng ở trong lòng hỏi mình một tiếng, hắn đến cùng coi Dung Tự là cái gì rồi. Kỳ thật nếu là không có Dung Bội, để hắn tiếp nhận Dung Tự cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là hắn yêu người từ vừa mới bắt đầu chính là Dung Bội, vẫn luôn là Dung Bội. Hắn muốn có được người cũng từ đầu đến cuối đều là Dung Bội. Dung gia lại giấu giếm hắn đem Dung Tự gả đi qua. Cái này chẳng lẽ là mình sai sao? Hiện tại Dung Tự bị tự mình rửa đi tất cả ký ức. Cho là mình là Dung Bội đợi tại Lục Gia Hoàng bên người. Hẳn không có nhiều ủy khuất thương tâm. Đúng hay không? Như bây giờ chẳng lẽ không phải tốt nhất sao? Hắn đạt được mình muốn Dung Bội, đồng thời cũng không có thương tổn đến Dung Tự. Nàng cũng tại người mình yêu thích bên người. Không thật là tốt sao? Hoắc Chi Nghiêu lăng lăng thầm nghĩ. Mà đầu kia Dung Bội vẫn còn đang khóc không ngừng. Hoắc Chi Nghiêu tiếp xuống một câu nhưng trong nháy mắt liền ngừng lại tiếng khóc của nàng. Dung Tự hiện tại hẳn là đang chờ tại Lục Gia Hoàng bên người. Ta đem các ngươi đổi đi qua, ngươi nói cái gì? Dung Bội tiếng khóc dừng lại. Tựa như ngươi nói tỉ tỉ ngươi cùng ngươi giống nhau như đúc. Thậm chí tính tình còn muốn so nhĩ hảo bên trên gấp trăm ngàn lần. Như vậy nhận người thích, ta liền đem nàng đổi cho Lục Gia Hoàng. Cứ như vậy ta được đến ngươi. Lục Gia Hoàng cũng đã nhận được một cái. Phía sau Hoắc Chi Nghiêu vẫn chưa nói xong, Dung Bội tay liền lập tức phiến đi qua, lại gọi hắn trực tiếp liền duỗi tay nắm chặt cổ tay của nàng. Tiếp theo nói xuống dưới, ngoặc kép chấm chấm, tốt hơn thê tử, vẹn toàn đôi bên không phải sao? Hoắc Chi Nghiêu ngươi người điên, bệnh tâm thần, nhà hoàng cùng tỷ tỷ của ta, ngươi quá mức, bọn hắn trước đó thậm chí chưa bao giờ từng thấy một mặt, càng không có một chút tình cảm. Ngươi sao có thể đem tỷ tỷ đưa đến nhà hoàng bên người? Ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? A, ta tự nhiên biết, ta chẳng qua là để tất cả mọi người trở lại bọn hắn lúc đầu vị trí thôi. Tên điên, ngươi liền là thằng điên. Dung Bội có chút lục thần vô chủ, run run miệng môi dưới, liền lập tức ngẩng đầu lên. Ta muốn về Việt Tây Trấn. Hiện tại liền muốn về Việt Tây Trấn. Nhìn lên trước mặt nữ nhân kia đầy mắt thê lương, Hoắc Chi Nghiêu mặc một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Được, Dung Bội nhìn xem Hoắc Chi Nghiêu nhẹ nhàng như vậy tùy ý liền đáp ứng nàng. Tâm trong nháy mắt liền nhấc lên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay đang chờ nàng giống như. Đầu này hai người thu dọn một chút liền lên đường. Đầu kia Dung Tự nhìn xem kia bị vuốt ve trên đất sách, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía kia đứng ở trước mặt mình, hai mắt xích hồng Lục Gia Hoàng. Trấn An cười cười, nhà hoàng ngươi thế nào? Ta là Bội Bội a, ngươi hôm nay làm sao già hỏi ta là ai đâu? Ta không phải Bội Bội còn có thể là ai? Hả? Nhìn lên trước mặt nữ nhân này một mặt vui vẻ hỏi lại hắn. Lục Gia Hoàng lại đã không có buông lỏng ý tứ, tiến lên hai bước liền bóp lại Dung Tự bả vai, bởi vì khiến cho khí lực cực lớn, đau đến Dung Tự lập tức liền nhíu chặt lông mày. Nhà Hoàng, đau quá. Lục Gia Hoàng lại căn bản cũng không có buông ra tay của hắn ý tứ, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. sau đó bỗng nhiên liền sủi cười ra tiếng. A, ngươi nói với ta ngươi là Bội Bội. Vậy ngươi tối hôm qua nói với ta đến viên kia đậu, đậu ở đâu ngươi bây giờ có thể chỉ cho ta đi ra không? Còn có Bội Bội xưa nay không đen xuyên y phục như thế, trải dạng này tóc, sẽ không phải là không nhận biết đi nãi nãi chỗ ấy con đường, không biết làm cơm, càng sẽ không đọc sách. Ngươi làm nhiều như vậy Bội Bội cũng sẽ không việc làm. Hiện tại còn nói với ta ngươi là Bội Bội, ngươi đến cùng đang gạt ai? Càng nói Lục Gia Hoàng cảm xúc liền càng phát ra kích động. Dung Tự thì cau mày, cũng có chút luống cuống dáng vẻ. Có thể ta chính là Bội Bội a, ta vẫn luôn là Bội Bội, ta chính là Bội Bội, ta không phải Bội Bội còn có thể là ai đâu. Nhà Hoàng, Lục Gia Hoàng thì nghe nàng, bỗng nhiên liền đánh thức, lập tức buông lỏng ra nắm vuốt Dung Tự tay, tỉ mỉ đánh giá nữ nhân trước mặt. Đúng vậy a, không phải Bội Bội còn có thể là ai đâu. Trước mặt nữ nhân này cùng Bội Bội dài đến cơ hồ là giống nhau như đúc. Không phải Bội Bội, kia liền chỉ biết bâng. Dung Tự, ngươi là Bội Bội tỷ tỷ Dung Tự đúng không? Tỷ tỷ, Dung Tự chân mày nhíu chặt hơn. Ta thế nào lại là tỷ tỷ đâu? Ta chính là Bội Bội. Là nhà hoàng thê tử Dung Bội, không có khả năng, làm sao không có khả năng đâu. Trí nhớ của ta chính là như vậy, nói cho ta biết. Ta là từ nước ngoài du học trở về, chạy trốn cưới gặp ngươi, cùng ngươi thành thân, ký ức không có khả năng lừa ta. Liền xem như ký ức lừa ta, lòng ta cũng sẽ không gạt ta. Ta thích ngươi, như vậy thích ngươi. Làm sao có thể không phải Bội Bội đâu. Nói, Dung Tự tiến lên hai bước liền kéo lại Lục Gia Hoàng ống tay áo. Nam nhân lập tức liền tránh ra. Dung Tự mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vòng bị thương thần sắc tới. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, vẫn là trước mặt nữ nhân này đang cùng tự mình làm kịch. Rõ ràng nàng cũng không phải là Bội Bội không phải sao? Nhưng vì cái gì nàng nhất định phải nói nàng chính là Bội Bội, chính là thê tử của hắn, đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu? Lục Gia Hoàng ánh mắt không chừng, sau đó kéo Dung Tự tay liền chạy ra ngoài đi. Ngươi theo ta đi, chúng ta đi Vân Phương Thành, cùng Đại Soái Phủ, đi nơi đó liền biết ngươi đến cùng là ai. Chúng ta đi, có thể Lục Gia Hoàng mới lôi kéo Dung Tự không có chạy hai bước. Đầu kia Lục Gia bà nội thiếp thân tiểu nha đầu liền lập tức chạy tới. Đạp mạnh tiến viện tử liền nói nãi nãi phải gọi thiếu nãi nãi quá khứ cha hỏi. Chính tìm phải gấp đâu. Nghe xong nhà mình nãi nãi đầu kia làm cho gấp. Lục Gia Hoàng cũng không tốt lại mang theo Dung Tự ra cửa. Buông lỏng tay, đầu kia tiểu nha đầu liền lập tức lôi kéo Dung Tự cánh tay hướng Lục bà nội chỗ ngồi chạy tới. Mà bị lưu lại Lục Gia Hoàng không có cách, chỉ cần bỗng nhiên dậm chân một cái cũng theo tiến lên. Kết quả đi bà nội Vinh Thọ đường lại cũng chỉ nghe nãi nãi cười tủm tỉm tỉ mỉ hỏi thăm về Dung Tự. Nấu cơm tay nghề đi lên. Vừa hỏi còn bên cạnh khen, Dung Tự còn nhân thể đáp ứng sáng ngày thứ hai cho nàng làm sớm một chút sự tình đến. Về sau tại bà nội hỏi thăm dưới, Dung Tự lại còn mở miệng nói nàng biết nữ công, đồng thời còn muốn tự tay vì Lục Gia Hoàng may xiêm y. Nãi nãi hỏi nàng trước đó nói thế nào sẽ không? Nàng sửng sốt một chút, về sau liền nói tay nàng nghệ không tinh, không có ý tứ bêu xấu. Kết quả thật sự hiến lên xấu đến. Nhưng so với nãi nãi bên người nữ công tốt nhất tiểu nha đầu còn muốn lợi hại hơn, còn thuận tay nộp nàng mấy tay nàng độc môn châm pháp. Thấy Lục Gia Hoàng sửng sốt một chút, tâm lại không bị khống chế càng thêm lạnh. Cuối cùng nãi nãi thực sự không nguyện ý thả người. Hắn cũng chỉ có thể một người khí muộn ra Vinh Thọ Đường. Nghĩ đến bội bội đến cùng là đi nơi nào. Bất luận như thế nào ngày mai là nhất định phải mang theo nữ nhân này về Vân Phương Thành. Vào lúc ban đêm, Dung Tự tại hai người tân phòng nằm ngủ về sau. Lục Gia Hoàng liền một bước đều không có bước vào qua. Mình một thân một mình nghỉ ở những khác trong viện đầu. Đợi đến ngày thứ hai, Dung Tự một làm xong sớm một chút về sau. Lục Gia Hoàng liền lại cũng chịu không được liền lôi kéo nàng lên vậy, sẽ phải đi Vân Phương Thành. Xe ngựa, hai người cũng lấy ra phu vừa mới ra Việt Tây Trấn. Ngay tại bên ngoài trấn rừng hoa đào bên cạnh gặp một cỗ xe hơi màu đen. Ngồi ở trong xe ngựa Dung Tự còn không có kịp phản ứng. Liền nghe đến một cái giọng nữ động tình hô một câu nhà hoàng. Nàng lập tức xốp lên rèm, cũng chỉ có thấy được Lục Gia Hoàng từ xe ngựa nhảy xuống. Trực tiếp liền đem đối diện trong ô tô xuống tới nữ nhân ôm vào trong ngực. Nhìn lấy bọn hắn, Dung Tự thậm chí cũng không có chú ý đến đối diện mở cửa xe nhìn chằm chằm nàng chậm rãi đi xuống. Hoắc Chi Nghiêu, con mắt liền lập tức đỏ lên một vòng. Nàng có chút không biết làm sao mà nhìn mình trượng phu cùng tỷ tỷ nàng ôm đến cùng một chỗ. Rèm xe vén lên từ trên xe ngựa đi xuống liền nghe được Dung Bội một mặt mừng rỡ nói. Nhà hoàng, ngươi là muốn dẫn lấy tỷ tỷ tới tìm ta đúng không? Ta liền biết ngươi nhất định có thể nhận ra tỷ tỷ không là của ta. Ta liền biết bội bội, Lục Gia Hoàng hiện tại cũng chỉ biết bội bội. Bội bội hô, đầu này Dung Tự lại siết chặt nắm đấm. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch đi về phía trước hai bước. Nhẹ giọng gọi nói, nhà hoàng vừa nghe đến Dung Tự thanh âm. Hoắc Chi Nghiêu cùng Lục Gia Hoàng gần như đồng thời run lên trong lòng. Lục Gia Hoàng vội vàng tại Dung Bội bên tai nhanh chóng nói. Bội bội, tỷ tỷ ngươi sợ là xảy ra vấn đề gì? Từ hôm qua bắt đầu vẫn nói nàng mới là ngươi. Ta cũng không hiểu nàng là thật lòng. Vẫn là ở cùng ta diễn trò. Nói xong, hai người liền buông lỏng ra ôm ấp. Đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Dung Tự phương hướng. Tỷ, Dung Bội thăm dò tính kêu lên. Một tiếng này trực tiếp liền đem Dung Tự cho hô ngây ngẩn cả người. Sau đó có chút buồn cười về nói. Tỷ, ngươi làm sao ngược lại hô tỷ tỷ của ta rồi? Ngươi có phải hay không tính sai thứ gì a? Nói nàng tiến lên hai bước một thanh liền kéo ra Lục Gia Hoàng. Đối phương trong nháy mắt liền bỏ qua rồi tay của nàng. Nàng còn nghi hoặc mà nhìn sang. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt đã bị nàng nói mơ hồ Dung Bội cười cười nói. Tỷ, ngươi chừng nào thì hòa ra hoàng nhận biết. Làm sao quan hệ còn tốt như vậy? Ta cũng không biết tỷ ngươi nói cái gì đó. Ta là bội bội a. Bội bội. Dung Tự nhíu mày lại, lộ ra một bộ không biết làm sao dáng vẻ đến. Ngươi là bội bội, vậy ta đâu? Ta mới là bội bội a, tỷ ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi thế nào? Ngươi là tỷ tỷ ta Dung Tự a. Ngươi thế nào lại là ta đây? Dung Bội cũng có chút gấp. Ta là Dung Tự, ngươi đang nói cái gì a? Ta nhớ được. Ta là Dung Bội, ta là bội bội, ta từ nước ngoài trở về, chạy trốn Hoắc Chi Nghiêu cưới, bị nhà hoàng cứu được, sau đó gả cho hắn. Ta nhớ được, ta đều nhớ, Dung Tự không chỗ ở lặp lại. Ngươi, Dung Bội xem xét nhà mình tỉ tỉ cái bộ dáng này. Quay đầu liền nhìn về phía sau lưng Hoắc Chi Nghiêu, hô to nói, Hoắc Chi Nghiêu. Ngươi đến cùng đối với tỷ tỷ của ta làm sự tình gì? vì cái gì nàng hiện tại cho là nàng là ta. Nói tiến lên hai bước liền muốn đi đập Hoắc Chi Nghiêu, lại không nghĩ bị đối phương một chút liền bóp lại thủ đoạn. Mà một bên Lục Gia Hoàng thấy thế liền vội vàng tiến lên liền phải đem Dung Bội giải cứu ra, lại không nghĩ Dung Tử lúc này bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại cánh tay. Nhà Hoàng, tỷ tỷ và anh rể sự tình, ngươi không cần lo, hắn sẽ không tổn thương. Dung Tử lời còn chưa nói hết, Lục Gia Hoàng liền đưa tay liền đem nàng bỗng nhiên đẩy ra. Người nữ nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra à? Thê tử của ta là ai, chẳng lẽ chính ta không biết sao? Ai là bội bội, chẳng lẽ ta nhận không ra sao? Ngươi đừng lại giả ngây giả dại có được hay không? Trượng phu của ngươi liền ở trước mặt ngươi, ngươi bây giờ hãy cùng hắn trở về, về sau liền sự tình gì cũng không có. Dung Tử thì bị hắn đẩy đến dưới chân một uy liền ngã sấp xuống đến trên mặt đất, ngẩng đầu đến nước mắt liền rớt xuống. Trượng phu của ta, trượng phu của ta chính là ngươi a. Chúng ta bái đường thành thân thời điểm ngươi nói với ta những nặc đó nói ngươi cũng không nhớ sao? Ngươi đã nói muốn cả một đời yêu ta, quan tâm ta, chiếu cố ta sao? Kia là ta nói với bội bội, ta chính là bội bội a. Ngươi không phải, ngươi là tỷ tỷ nàng Dung Tử. Ta đúng thế, ta nhớ được, ta là phốp. Phía sau Dung Tử còn chưa nói xong, bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng tê dần, sau đó há mồm mói ra ra máu. Dung Tử, tỷ, đầu kia chính đang dây dưa Hoắc Chi Nghiêu cùng Dung Bội đồng thời buông lỏng tay. Hoắc Chi Nghiêu vẻn vẹn mở ra một bước, Dung Bội ngay lập tức chạy tới, đem Dung Tử bế lên. Tỷ, không phải, ngươi không nên gọi ta là tỷ tỷ, ta là bội bội, ngươi phải gọi ta bội bội. Ta có phải là bội bội? Mắt nhìn mình tỷ tỷ đều nôn máu, Dung Bội cái nào còn có tâm tư cùng với nàng tranh cái gì tỷ tỷ muội muội. Liên tục không ngừng gật gật đầu, là ta nên gọi ngươi bội bội, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta phải gọi ngươi bội bội, ta nên gọi ngươi bội bội, bội bội. Nghe vậy, Dung Tử trên môi còn dính lấy máu, đối Dung Bội cười cười, liền lập tức hôn mê bất tỉnh. Tỷ, Dung Bội hô lớn, lập tức quay đầu hận hận nhìn về phía sau lưng Hoắc Chi Nghiêu, hai mắt đỏ bừng một mảnh. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi đến cùng đối với tỷ tỷ của ta làm sự tình gì? Nếu là nàng xảy ra chuyện, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nàng liền muốn đem Dung Tử ôm đến trên xe ngựa, lại bởi vì hai tay khí lực thật sự là quá nhỏ, hai người kém chút cùng một chỗ té ngã trên mặt đất. Vẫn là Lục Gia Hoàng tiến lên dựng nắm tay, xe ngựa chậm rãi hướng trong xe tiến đến, lưu tại sau lưng Hoắc Chi Nghiêu lúc này mới buông lỏng ra nắm đấm của mình. Lúc này mới ngơ ngác phát hiện tay của mình trong đầu lại bị mình mấy ngày chưa từng tu bổ qua móng tay bóc đến máu me đầm đìa. Vừa buông lỏng tay, một giọt tươi đẹp máu liền lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đây quả thật là mình muốn sao? Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên ở trong lòng hỏi như vậy. Chờ trở về Lục gia, đem Dung Tử an trí ở trên giường, Dung Bội liền lập tức giận đùng đùng đi tìm Hoắc Chi Nghiêu, rồi mới từ trong miệng của hắn biết được, tỷ tỷ vậy mà tại đổi đêm hôm đó liền đã bị Hoắc Chi Nghiêu tìm người thôi miên, lúc này mới khiến cho nàng vẫn cho là mình là Dung Bội, là Lục gia hoàng thê tử. Đồng thời Hoắc Chi Nghiêu còn thuật lại đạo nhân kia trước khi đi nói cưỡng chế giải khai thôi miên chỉ có một con đường chết. Chuyện như vậy khi nhìn đến Dung Tử ngày hôm nay đều nôn máu, Dung Bội làm sao có thể không tin. Nàng buông lỏng ra nắm chặt lên Hoắc Chi Nghiêu cổ áo tay. Chán nản cười dưới, nhìn qua không có so với khóc thật đẹp bao nhiêu. Sau đó quay đầu liền nhào vào sau lưng Lục Gia Hoàng trong ngực khóc giống lên. Nhìn lên trước mặt cái này một người khóc giống một người an ủi tư thế. Hoắc Chi Nghiêu lui về sau hai bước. Ném câu tiếp theo đây là cho bọn hắn sau cùng ở chung thời gian. Liền đi ra ngoài. Có thể đi lấy đi tới dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi tới dung tự sau khi hôn mê nghỉ ngơi trước cửa phòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ngẩng đầu liền trông thấy dung tự mặt không có chút máu nằm ở nơi đó. Hoắc Chi Nghiêu nhấc chân đi vào. Liền ngồi ở dung tự trước giường. Kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu. Hắn nghĩ hắn có thể trước đó vẫn là cùng dung tự ở chung lâu. Cho nên trong lúc nhất thời mới có hơi không thể thích ứng. Hắn yêu cho tới bây giờ đều là dung bội. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn nghĩ hắn sẽ quen thuộc không có dung tự thời gian. Chờ mang đi dung bội. Có Lục Gia Hoàng làm bạn. Nàng cũng sẽ tại Lục Gia sinh hoạt đến rất hạnh phúc. Đúng, chính là như vậy. Hắn cũng chỉ là nhất thời không thích ứng thôi. Hoắc Chi Nghiêu giật giật khóe miệng, giật cái nụ cười nhạt nhòa đến. Sau đó đứng người lên. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên liền cảm giác ống tay áo của mình giống như là bị cái gì kéo lại đồng dạng. Hoắc thiếu soái, nghe xong dung tự cái này suy yếu thanh âm, Hoắc Chi Nghiêu liền trong nháy mắt cảm giác trong lòng của mình khẽ run lên. Do dự hồi lâu mới rốt cục quay đầu nhìn về phía sau lưng dung tự đến. Đã thấy nàng trực tiếp liền giơ lên một cái mỉm cười tới. Hoắc Chi Nghiêu sợ run mà nhìn xem nàng cái này cười. Dung tự lúc này mới buông lỏng ra giữ chặt ống tay áo của hắn tay. Một mặt tay náy nói, trước đó chồn ngươi hôn ước thật sự là không có ý tứ. Bất quá ta tỉ tỉ cũng là vô cùng tốt, mà lại nàng còn cùng ta vụng trộm nói qua. Ngươi trước kia dưới ngựa đã cứu nàng, cho nên nàng một mực rất thích ngươi. Lúc trước ngươi sinh lễ bỏ vào cổng, nàng cũng sinh một điểm nhỏ tư tâm, liền thay thế ta gả tới. Nàng cùng ta thông qua tin, nói cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt rất hạnh phúc, phi thường cảm kích ngươi một mực như vậy chiếu cố nàng. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau còn có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Ta đã gả cho nhà hoàng, chúng ta cũng coi là hữu duyên vô phận. Hoắc thiếu soái, ta nhìn ngươi đợi tỉ tỉ của ta tốt như vậy, chắc hẳn cũng là người rất tốt, cho nên có thể tha thứ ta trước đó lỗ mãng cùng nhất thời xúc động sao? Nói xong, dung tự ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem hắn, gặp Hoắc Chi Nghiêu lại chỉ là nhìn xem nàng, cũng không đáp lời ý tứ. Dung tự lúc này mới ngượng ngùng lại cười cười, không đúng, ta hiện tại không nên gọi ngươi Hoắc thiếu soái. Ta nên gọi tỷ phu ngươi mới đối thật sao? Hoắc Chi Nghiêu nhìn lên trước mặt cái này vốn nên cùng mình thân mật nhất nữ nhân khách khí mà. Lễ phép hỏi hắn, có phải là nên đổi giọng gọi tỷ phu hắn thời điểm? Hắn bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng của mình không hiểu thổi qua một trận gió lạnh. Càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Lạnh càng về sau hàm răng của hắn đều có chút run lên, nhưng vẫn là cố chấp nhìn xem nàng, liền muốn nhìn như vậy lấy nàng. Dung tự thì nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe miệng một mực có chút dơ lên. Chỉ là trong mắt đầu Hoắc Chi Nghiêu quen thuộc một màn kia dịu dàng thắm thiết sớm đã biến mất, không thấy, về sau chỉ sợ cũng lại sẽ không xuất hiện. Nghĩ được như vậy, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên liền cảm giác mình cả người có chút chịu đựng không được. Quay người liền đi ra ngoài, liền ngay cả dung tự rất nhỏ kêu gọi đều nhét vào sau đầu. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm duy nhất. Trốn, nhìn xem Hoắc Chi Nghiêu bóng lưng hơi có chút chật vật biến mất ở sau cửa. Dung tự lúc này mới thu liễm lại mình khách sáo cười. Đưa tay đánh một cái ngáp, nằm xuống nhắm mắt lại liền vô sự một thân nhẹ ngủ thiếp đi. Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, thì không chịu nổi. Phía sau có ngươi thụ, tác giả có lời muốn nói. Ừ, ta nghĩ chương sau cũng nhanh chút về Vân Phương Thành. Đến lúc đó ngược ngược ngược, chiến lược chiến lược chiến lược. Ha ha ha ha, tương đương tương đương tương đương à. Đề cử ta sao sao khoái xuyên văn văn, ta có thể là cái giả nhân vật phản diện lần thứ nhất viết sao sao à. Thật kích động à. Hy vọng các bảo bảo cất giữ ủng hộ một chút ta tương đương yên tâm. Ngôn tình bên này 100% xong càng tương đương điện thoại đâm. FB đâm, app cũng chỉ có thể dùng tay rồi a tương đương phía dưới là văn án. Là một hợp cách nhân vật phản diện, chính là muốn kiên định không thay đổi cùng nhân vật chính, đối nghịch. Có thể lại không thể đem hắn chơi chết. Khi tất yếu còn muốn bởi vì thưởng thức mà đối với hắn làm viện thủ. Cuối cùng còn muốn cho đối phương dẫm lên thi thể của mình thượng vị. Đây mới gọi là tận tụy nhân vật phản diện. Tại con pháo thí này nghị phản công. Vai phụ muốn thượng vị xã hội. Làm tốt nhân vật phản diện thế nhưng là cái rất gian nan làm việc. Thế nhưng là vì cái gì ta mỗi cái thời gian đều tại nghiêm túc tìm đường chết. Nam chính tổng sẽ yêu ta. À, ta có thể là cái giả nhân vật phản diện. Cuốn sách này lại tên luận nhân vật chính yêu nhân vật phản diện 108 loại khả năng tính. Nhân vật phản diện cùng nhân vật chính tuyệt bích là chân ái. Hết chương.